xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Tú Lan ngạc nhiên nhìn cô bé này thường ngày trầm lặng, khiến người ta không thích. Đây là lần đầu tiên cô bé này chủ động chào người bé hai. Cuối cùng cháu cũng nghĩ thông suốt rồi, nghe lời khuyên của thím, mọi chuyện hãy nghĩ thoáng ra, đàn ông trên đời này nhiều lắm, sao phải cứ tranh giành với chị gái của mình. Nhìn xem, cô không ra ngoài, nhưng tiếng xấu đã lan xa. Liên Kiều cũng không tức giận, nghiêm túc gật đầu. Dạ, nghe lời thím, cuộc đời còn dài, làm sao có thể bị mắc kẹt bởi chuyện tình cảm nhỏ nhặt chứ. Cháu đã quyết tâm, phải đóng góp cho nhân dân, cho tổ quốc, cho nhân loại, trở thành con người mới 4 phẩm chất tốt. Hơn nữa, trông bộ dạng Triệu Hải Quân như sắp gặp xui xẻo, ai ở bên cạnh anh ta cũng sẽ xui xẻo, ai mà muốn chứ. Thím Tú Lan, trên đường Liên Kiều gặp không ít người làng, mọi người đều tránh xa cô như tránh rắn rết, cô mới hiểu danh tiếng của mình đã tồi tệ đến mức nào. Dù không làm gì xấu, nhưng cô đã trở thành người bị mọi người khinh bỉ, trong đó Kiều Nhất Liên có công không nhỏ. Cô không muốn mắc mớ vào chuyện này, mang theo giỏ lên núi. Mới mưa xong, đường núi trơn trượt, cô đi từng bước một, rất chậm. Cô đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, trước hết là kiếm tiền để ăn thịt. Ăn hàng ngày, trước đây không bao giờ động vào thịt kho tàu, nhưng giờ thèm ăn đến điên cuồng. Không chỉ thịt kho tàu, mà còn có sườn hầm, bò nướng, thịt cừu luộc, sườn rang muối, cá nấu canh chua. Ôi, cô muốn ăn tất cả. Đang mơ mộng, cô chợt nghe thấy tiếng động, nhìn thấy hai con gà rừng đang ẩn nấp sau bụi cỏ. Cô liền hào hứng, nhặt vài hòn đá ném mạnh. Phốc, hai con gà rừng bay ra, nhưng đều bị Liên Kiều làm gãy chân. Cô cười đắc ý, không tồi, vẫn chính xác như vậy, xứng đáng là kỹ năng luyện tập suốt 20 năm. Nhìn mấy con gà nằm la liệt, cô hào hứng kêu to, cuối cùng cũng có thể ăn thịt rồi. Một bóng người nhanh hơn cô, nhanh chóng bắt lấy con gà bị thương. Liên Kiều tức giận, ai dám cướp thức ăn của cô, không muốn sống nữa sao? Kiều Nhị Liên, em làm thế nào vậy? Chàng trai trẻ ngạc nhiên nhìn con gà, rồi lại nhìn cô. Rõ ràng anh ấy đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Liên Kiều nhìn người quen mặt, lẩm bẩm gọi một tiếng. Anh họ, anh biết nướng gà không? Đó là con trai của chị gái Kiều Mỹ Hoa, tên là Hứa Gia Thiện, năm nay 19 tuổi, là anh em họ với Kiều Nhị Liên, nhưng hai người không thân thiết. Có, Liên Kiều nhìn chàng trai trông còn nghèo túng hơn mình, nhíu mày. Vậy thì đến đây, ai thấy cũng có phần, chia anh một nửa. Họ làm sạch gà rừng, xiên vào cành cây, đốt lửa nướng. Hứa Gia Thiện làm việc rất thành thạo và nhanh nhẹn, nhưng suốt quá trình đều im lặng. Anh ấy ít nói, sống nội tâm, chỉ biết cúi đầu làm việc chăm chỉ. Gà rừng nướng chín vàng, mỡ chảy xuống lửa, Hứa Gia Thiện tiếc nuối không thôi. Liên Kiều xiên vài xiên nấm, đặt dưới con gà, vừa đủ để hứng mỡ nướng, không bao lâu, mùi thơm lan tỏa. Hứa Gia Thiện nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ, muốn nói lại thôi. Liên Kiều tỏ vẻ không biết gì, mắt tròn xoe nhìn gà nướng, nước miếng chảy dài, thèm không chịu nổi. Cuối cùng cũng có thể ăn, Liên Kiều không quan tâm đến việc bị bỏng, xé một đùi gà, thịt thơm tan chảy trong miệng, cô xúc động đến rơi nước mắt. Đúng là hương vị này, ngon quá, thật hạnh phúc. Vì thịt, cô quyết tâm không từ bỏ, cô ăn liên tục một đùi gà, một cánh gà. Hai xiên nấm, cuối cùng thở phào một hơi thỏa mãn, cảm thấy đã no nê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu lên, thấy Hứa Gia Thiện chỉ ăn nấm, không ăn thịt gà, ngạc nhiên hỏi. Anh không thích ăn gà sao? Hứa Gia Thiện nuốt nước miếng, nhìn cô một cái. Anh muốn mang một đùi gà về, được không? Liên Kiều hiểu ra, anh ấy còn một cậu em trai tàn tật. Còn lại anh cứ mang về đi, em không cần à? Không. Liên Kiều không muốn mang về, dù sao cuối cùng cũng chỉ rơi vào bụng của Kiều Nhất Liên. Cô lang thang một ngày trên núi, hái rau dại, nấm, bắt côn trùng, cắt cỏ cho lợn, trở về với một tải đầy. Khi rời đi, phía sau truyền đến giọng nói của Hứa Gia Thiện. Kiều Nhất Liên không phải người tốt, hãy tránh xa cô ta. Liên Kiều ngạc nhiên, anh ấy là chuyên gia phân biệt người xấu sao? Anh biết từ đâu rồi? Hứa Gia Thiện trông có vẻ buồn bực, trên người cô ta, anh thấy bóng dáng của mẹ kế mình. Liên Kiều hiểu ra ngay, nhà họ Hứa cũng có nhiều chuyện phức tạp. Trên bếp lò, cháo khoai lang đang sôi, Liên Kiều ngơ ngác nhìn đôi tay mình, thô ráp, đầy vết chai, làm sao bây giờ? Kiều Mỹ Hoa hơi bực bội, cô con gái này đang mất tập trung, lúc nãy suýt cháy bếp, cỏ cho lợn cũng cho không đúng cách. Con bé vẫn chưa thể buông bỏ nỗi lòng, bà ấy ho khan một tiếng, chủ động thu hút sự chú ý của Liên Kiều. Bé hai, mỏ khai thác đang tuyển người, con đi xem thử đi, nhà chúng ta nợ một đống, còn có học phí 3 năm của chị gái, tất cả đều phải dựa vào hai mẹ con chúng ta. Cách chương.